Chiến thần bất bại, chương 3026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùm ánh sáng đỏ nổ trên bầu trời đầy sao. Luồng ánh sáng chói lọi bắn ra. Ngay cả Long Kinh, nơi cách xa hàng nghìn km, cũng được chiếu sáng như ban ngày. Khi tia sáng còn chưa kịp tiêu tan, bầu trời đột nhiên trở nên đỏ rực. Như thể cả thế giới đều bị ngọn lửa nướng đỏ lên vậy. Tiêu Chính Văn chỉ tay lên trời. Sau chiêu thức thiên hà đảo tả lại đến liệt diệm thiêu thiên. Ánh lửa vô biên dường như từ 9 tầng trời rơi xuống. Hướng thẳng tới hầu tước của huyết tộc. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Minh Tử càng thêm khó coi. Trận pháp này cũng là một trong những thuật bí mật của Thiên Cung Bắc Cực. Có rất ít người biết tới. Chỉ có Hỏa Long chân quân của phái Huệ Mi là học được một chút về thuật này. Còn lại trong giới thế tục không có truyền nhân. Khi ngọn lửa từ trên trời đổ xuống, hàng nghìn km xung quanh đột nhiên sáng như ban ngày. Toàn bộ thành phố Sơn Thành bị bao trùm trong ánh lửa. Nếu không phải Tiêu Chính Văn đã bảo Độ Thiên chân nhân bố trí trận pháp phòng ngự từ trước, thì giờ phút này, thành phố Sơn Thành đã biến thành biển lửa rồi. Trời ơi, thật không thể tin được. Đây là sức mạnh mà con người có thể có sao? Người Tỉnh Xuyên nhìn lên bầu trời. Ánh lửa vô biên cuồn cuộn lan tới kia kèm theo uy lực vô song. Nhưng người mặc áo đen kia lại không hề tỏ ra vẻ yếu đuối. Một tay chỉ lên trời. Luồng ánh sáng đỏ rực phóng bên trời. Khiến hỏa diễm trên đầu tản đi. Tiêu Chính Văn thấy vậy. Giơ cánh tay trái lên vẽ một mình cái cực bát quái trên không trung. Hỏa diễm vốn đang rơi xuống đột nhiên dừng lại. Lập tức hình thành một vòng xoáy lửa. Lửa tụ lại trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Đến cuối cùng, thành một bản đồ thái cực âm dương hỏa diễm. Hóa lửa thành thân. Tên huyết tộc áo đen nhíu mày. Từ khi giao chiến đến nay, trận pháp Tiêu Chính Văn thể hiện đều bắt nguồn từ Thiên Cung Bắc Cực. Hắn càng thêm nghi ngờ Tiêu Chính Văn là người do Thiên Cung Bắc Cực phái tới. Xem ra ông cũng có hiểu biết đấy. Bản đồ bát quái này tặng cho ông. Nói xong, tay Tiêu Chính Văn chuyển động. Bản đồ bát quái xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Đồng thời bay về phía tên huyết tộc mặc đồ đen. Hừ, chút tài vật này mà cũng dám làm loạn trước mặt tôi. Tên hầu tước huyết tộc vừa nói vừa xòe bàn tay ra. Một bông sen máu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bông sen máu đó lớn gấp 10 lần bản đồ thái cực hỏa diễm của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, khi nó nở ra, một luồng tử khí mạnh mẽ bao trùm lấy nó. Bản đồ bát quái hỏa diễm kia như gặp phải khắc tinh. Bị tử khí bao trùm, nhanh chóng trở nên chập tắt. Nhìn thấy luồng tử khí đó, Thiên Minh Tử sững sờ. Thông qua luồng tử khí này, ông ta có thể đoán ra thân phận của đối phương là thần chết của huyết tộc. Đồng thời cũng là người có cấp bậc hầu trước. Tên Trương Thiên Ngọc, ông ta là người mạnh nhất trong số những người hầu tước của huyết tộc trở lại giới thế tục lần này. Thực lực của ông ta tương đương với Thiên Tinh Mục Đương. Một trong ba chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực. Quan trọng nhất là nghe nói. Tử khí của Trương Thiên Ngọc đến từ Cửu U Minh. Đó là thủ đoạn có thể tước đoạt mạng sống của cao thủ cùng cảnh giới ngay lập tức. Cách Trương.